Người chơi hung mãnh, chương 687, đèn tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang lưng tựa thang máy, đứng tại lầu 5 trong hành lang, trái phải nhìn quanh. Hành lang bên trái quấy treo trên vách tường hình tròn đồng hồ, biểu hiện trước mắt là 11:23 điểm. Hành lang mặt đất bao trùm lấy thâm trầm màu đỏ sậm thảm, tường giấy là màu đỏ nhạt. Trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách liền treo hai ngọn đóa hoa trạng màu da cam chụp đèn. Chụp đèn hạ tản mát ra ấm áp quang mang. Lý Ngang sau lưng giữa thang máy và cả tòa khách sạn đồng dạng, tràn đầy phục cổ tình hoài. Giữa thang máy trên mặt đất phủ lên 5 tháng sàn nhà bằng gỗ, đạp lên sẽ kẹt kẹt rung động. Giữa thang máy vách trong lắp đặt có 3 cái làm bằng đồng tay vịn, sạch sẽ địa có thể phản xạ ra mặt người. Hắn vị trí vừa vặn ở vào thường nhân phần eo, nhưng đưa tay nắm chặt, tiến hành trèo trống. Giữa thang máy cửa lớn chất liệu nặng nề, hiện lên ảm đạm kim sắc. Hai bên trái phải đều có một cái hình chữ nhật cửa sổ, có thể xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy giữa thang máy nội bộ cảnh tượng. Giữa thang máy cạnh ngoài khung cửa dán một vòng màu xanh đá cẩm thạch gạch men sứ, trên đó mới có 1/3 đồng hồ giống như hình cung đồng chất chỉ thị biểu. Làm thang máy di động lúc, chỉ thị bề ngoài mặt kim đồng hồ sẽ cùng theo chuyển động. Kim đồng hồ phía dưới phương cách cũng sẽ sáng lên ánh sáng trắng, phát ra đinh tiếng vang. Mà tại cửa thang máy phía bên phải thì an trí lấy một đài màu đỏ điện thoại cố định. Đây chính là dừng chân chỉ nam bên trong nói tới. Cả tòa trong tửu điếm ngoại trừ sân khấu bên ngoài duy nhất có thể thông qua đi điện thoại. Lý Ngang đi ra phía trước, cầm điện thoại lên, tiến đến bên tai, nghe được, tích tích, lặp lại thanh âm. Lúc trước trong khảo nghiệm, khác biệt tầng lầu điện thoại cố định là có thể bình thường sử dụng, có thể bấm tùy ý tầng lầu hoặc là gian phòng điện thoại, cũng có thể bấm sân khấu, liền là sân khấu nhân viên đã mất tích. Đã gọi đi cũng không có phản ứng. Lý Ngang để điện thoại xuống, nhìn về phía giữa thang máy check đối diện. Nơi đó là dán exit, lục sắc an toàn xuất khẩu tiêu chí trong thang lầu. Thông qua trong thang lầu có thể đến trên dưới tầng lầu. Bất quá cân nhắc đến dừng chân chỉ nam bên trong đề cập tình huống dị thường, các người chơi hẳn là sẽ chỉ ở cực đoan tình huống dưới mới có thể tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó tiến vào thang lầu. Quy, nghe được sao? Lý Ngang cất bước tiến lên, đẩy ra trong thang lầu môn, hướng phía bên trong hô một cuống họng, phát ra thanh âm lại giống như là bị tường xi măng bích hấp thu bình thường, nghe không đến bất luận cái gì hồi âm, chớ nói chi là truyền lại lên trên lầu dịch y hoặc là lầu dưới con la nơi đó. Khách sạn kiến trúc chất liệu kiên cố dị thường, rất khó phá hủy, không cách nào dùng luyện kim thuật cải tạo, cũng vô pháp truyền chấn động chính là đến thần lực. Lý Ngang cũng không có cái gì hữu hiệu câu thông biện pháp. Đối giảng khí ở chỗ này hoàn toàn vô dụng. Hắn chế tạo ra dây leo, bào tử thậm chí là tóc các loại, tại vượt qua thân thể 10 mét về sau cũng sẽ không hiểu khô héo, mất đi cảm ứng. Chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định tới. Hắn thở dài, từ trong túi xuất ra chìa khóa, mở ra giữa thang máy đối diện 508 gian phòng. Gian phòng bên trong lờ mờ không ánh sáng, mượn hành lang ánh đèn, có thể mơ hồ trông thấy gian phòng cuối cùng chỗ cửa sổ hai phiến màn cửa. Bởi vì trong tửu điếm gian phòng cách cục không kém bao nhiêu, mà các người chơi trước đó đã lục soát qua khách sạn 1-2 tầng, cho nên Lý Ngang xe nhẹ đường quen mà đưa tay vươn hướng khung cửa bên trên 3 mở đơn khống chốt mở. Mở ra gian phòng ánh đèn. 508 phòng khách coi như tương đối rộng mở. Mặt đất phủ lên màu nâu thảm, tường giấy là nhàn nhạt màu vàng xanh lá, mang theo hoa nhỏ đồ án. Mỗi mặt trên tường các treo một bộ bức tranh. Bức tranh nội dung không giống nhau. Một vị tóc trắng phơ, mặc áo đen lão phụ nhân chính cầm bản sách vở cỡ lớn, cho một đám đồng dạng mặc áo đen hài tử đọc sách. Bọn nhỏ trên mặt biểu lộ si mê mà nghiêm túc, để Lý Ngang không khỏi liên tưởng đến mấy năm trước hắn tại trung học cơ sở đọc sách chia sẻ sẽ lên. Chia sẻ một bản tên là Bảo Bảo lượng tử vật lý học sách. Quyển sách kia từ một vị United States of America phổ cập khoa học tác gia chỗ. Đông Phương Khoa học Kỹ thuật Đại học nhà xuất bản xuất bản. Sách trang bìa phi thường đáng yêu. Là một người mặc nước tiểu không ẩm ướt hài nhi đang ngước nhìn trên trời tinh không? Chỉ là nội dung trong đó dị thường không hợp thói thường. Trước hai chương đăng giảng, trò chơi xếp hình, cùng tỷ lệ liều bày, chơi vui điểm và đường. Đằng sau mấy chương lại đột nhiên nhảy đến, The Broly vật chất sóng, tính phù, sóng hàm số cùng Hilbert không gian. Ở giữa không có bất kỳ cái gì chuyển hướng. Chỉ có một câu, tốt, tiểu bảo bảo ngươi đã trưởng nắm đủ toán học công cụ. Tiếp xuống bắt đầu nếm thử một chút mới nội dung đi. Có trời mới biết vị này phổ cập khoa học tác giả cùng phụ trách xuất bản nhà xuất bản là nghĩ như thế nào. Năm 7 tuổi tiểu bằng hữu làm sao có thể lý giải ma trận cơ học sao? Ít nhất phải 8 tuổi mới được. Lý Ngang có chút hoài niệm địa lắc đầu. Đem lúc trước đọc sách chia sẻ sẽ lên lão sư các bạn học ngốc trệ biểu lộ ném ra ngoài đại não. Ngoại trừ lão phụ nhân đọc sách bức tranh bên ngoài. Cái khác mấy tấm bức tranh trên nội dung. Theo thứ tự là một chiếc tại bão tố bên trong lạc hướng thuyền buồm. Một đám ngồi trên lưng ngựa. Dẫn chó săn giữa khu rừng đi săn England quý tộc. Một vị mặc váy dài ngồi trên ghế thiếu nữ. Nàng lấy phiến che mặt. Thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Bất quá căn cứ trắng nõn làn da cùng linh động hai mắt đến xem. Hẳn là tương đương xinh đẹp. Lý Ngang đem mấy tấm bức tranh hái xuống. Xác nhận bức tranh đằng sau không có ám đạo hoặc là cơ quan về sau. Tại đem nó một lần nữa phủ lên. 508 góc phòng bên trong đều có một chiếc dựng thẳng hình vàng nhạt đèn đặt dưới đất. Trong phòng khách ở giữa trên bàn gỗ chỉ có một cái pha lê chất liệu trong suốt cái gạt tàn thuốc. Cái gạt tàn thuốc dị thường sạch sẽ. Đưa tay xoa động sờ không tới vết bẩn. Xích lại gần đi nghe cũng nghe không đến bất luận cái gì lưu lại mùi khói. Liền cùng bàn trà đối diện lò sưởi trong tường đồng dạng sạch sẽ. Phòng khách bên trái là toilet. Rộng rãi, sáng tỏ, sạch sẽ. Có bồn tắm lớn cùng tắm màn. Lý Ngang thử một chút. Vòi nước bên trong có thể thả ra nước nóng. Bồn tắm cái nắp phía dưới không có tóc. Toilet phía trước thì là phòng ngủ chính. Giường chiếu sạch sẽ, gối đầu xốp, trên tủ đầu giường cất đặt lấy bằng phẳng hình dạng đồng hồ báo thức. Biểu hiện thời gian, cùng gian phòng, trong hành lang đồng hồ đồng dạng, đều là 11:34. Phòng ngủ dựa vào chân một bên góc tường, thì sắp đặt có một cái bàn gỗ. Trên mặt bàn đặt vào một đài kiểu cũ TV. United States of America khách sạn TV có thể nhìn miễn phí hoặc thu phí kênh. Trong đó bao quát có một ít tương đối thành thục, tiết mục. Lý Ngang cầm lấy điều khiển từ xa đè xuống nút bấm. Cắm nguồn điện TV cũng không có mở ra. Tốt a, quả nhiên không nên ôm lấy chờ mong. Lý Ngang đem TV điều khiển từ xa nhét vào trên giường. Đi đến bên cửa sổ, hơi ngồi xuống. Cửa sổ tối tăm mờ mịt, giống như là nhiễm phải một tầng nặng nề cho bụi. Hoàn toàn nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Dùng sức đánh, chỉ có thể nghe thấy. Thùng thùng, ngột ngạt rất nhỏ tiếng vang. Cửa sổ kéo không ra. Sao động thanh âm cũng rất nhỏ. Không có cách nào lợi dụng cửa sổ đến cùng lầu trên lầu dưới giao lưu tin tức. Lý Ngang tự mình lẩm bẩm, đứng dậy, dạo bước đi trở về phòng khách. Kéo ra tủ lạnh ướp lạnh môn. Trong tủ lạnh đặt vào mười mấy bình bảng hiệu khác biệt bia. Bia bình thủy tinh trên treo rất nhiều giọt nước. Nhìn nhẹ nhàng khoan khoái mê người. Làm một hợp cách người chơi. Lý Ngang đương nhiên sẽ không đi dùng ăn kịch bản thế giới đồ ăn. Đặc biệt là cái này quỷ dị như vậy trong tửu điếm đồ vật. Các người chơi thanh vật phẩm bên trong chỉ ít đều sẽ lắp đặt đầy đủ chèo chống 2 tuần lễ. 1 tháng áp xúc thực phẩm cùng nước sạch. Mà chính Lý Ngang thậm chí đã không còn cần ăn đồ ăn. Dùng thần lực liền có thể duy trì thân thể cơ năng. Lời tuy như thế, Lý Ngang vẫn là mở ra mấy bình bia nắp bình, phóng tới bên mũi, nhẹ nhàng quạt gió, sau đó dùng dây leo vươn vào trong đó, kiểm chắc một chút rượu. Thân bình trên sản xuất ngày là năm 2007 tháng 6, bảo đảm chất lượng kỳ một năm, rượu không có biến chất xấu đi, khẩu vị bình thường. Lý Ngang tự nhủ, nếu như bia cùng tủ lạnh bình thường, như vậy hiện tại liền hẳn là lẻ 7 năm về sau đã đến trong 3 năm. Cuối cùng biết thời gian, mặc dù không biết tin tức này có làm được cái gì. Một vòng thăm dò xuống tới, thời gian đã đi tới 11:45. Mắt thấy không không, 11 cấm đi lại ban đêm thời gian liền muốn đến. Lý Ngang đi trở về phòng khách, đóng lại gian phòng cửa chính. Cũng từ ba lô cột bên trong lấy ra ba cái đổ đầy bùn đất bao tải. Dùng bùn đất luyện chế ra mười mấy cây trống rỗng ống sắt. Ghép lại với nhau, hình thành giá đỡ, một mực ngăn chặn cửa chính. Đáng tiếc, giữa thang máy cổng điện thoại cố định điện thoại tuyến chiều dài có hạn. Mà lại luyện kim thuật không cách nào đối hắn có hiệu quả. Nếu không là có thể đem điện thoại tuyến cố định trên sàn nhà. Đem hành lang điện thoại cầm tiến gian phòng, cùng lầu trên lầu dưới liên lạc, dưới mắt, cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Lý Ngang chuyển đến ghế, ngồi ngay ngắn trong phòng khách, yên lặng ngắm nhìn kia phiến bị ống sắt ra cố qua cửa lớn. Từ rượu bảo đảm chất lượng kỳ cùng phẩm chất đến xem, trước mắt có thể là lẻ 7 năm về sau, thời gian này khả năng không có ý nghĩa gì. Cả tòa Dolphin Hotel mỗi một chỗ đều lộ ra quỷ dị khí tức. Nói nơi này là người ngoài hành tinh, người nghiên cứu loại căn cứ cũng có thể. 14 lâu 1408 phòng. Mặc tây trang Bạch Hạo chính tự mình lẩm bẩm, thuận tay sắp mở cái nắp chai bia thả lại trong tủ lạnh. Gian phòng của hắn thuộc về xa hoa phòng xếp. Muốn so dưới lầu gian phòng rộng rãi xa hoa không ít. Các người chơi lại phân biệt trước đó liền thảo luận qua đêm nay sách lược. Buổi tối thứ nhất tất cả mọi người không muốn đi ngủ. Trước lục soát một vòng gian phòng, nhìn xem có hay không dừng chân chỉ nam trên nói tới lời ghi chép xuất hiện. Nếu không có lời ghi chép, thì cầm cái ghế ngồi trong phòng khách, nhìn xem cửa lớn, chờ đợi cấm đi lại ban đêm thời gian. Như cấm đi lại ban đêm trong lúc đó không có dị biến. Lại lần nữa lục soát gian phòng, tìm kiếm lời ghi chép. Các người chơi ngoại trừ áp xúc đồ ăn bên ngoài, sẽ còn mang một chút công năng khác biệt dược vật, tỉ như giảm đau gây tê, cứu giúp trái tim đột nhiên ngừng, trị liệu dị ứng, cùng trấn tác tinh thần. Coi như mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ không mỏi mệt dược phẩm. Dolphin Hotel ban đêm có thể sẽ có dị biến phát sinh. Không có người chơi nghĩ ở buổi tối lúc ngủ, phát hiện mình đầu giường ngồi xổm cái toàn thân trắng bệch, hai mắt đen nhánh, phát ra mèo kêu tiểu hài. Bạch Hạo chính trước đó đem mấy khỏa có thể không cần giấc ngủ dược vật, phân cho không có mang đan phi cùng ca phi. Hắn làm đặc sự cục tình báo phân tích sư, mỗi ngày đều phải được trên tay trăm phần tình báo, biết đến cơ mật xa so với con la dạng này tình báo lái buôn còn nhiều hơn. Lần này kịch bản nhiệm vụ bên trong đại đa số người nội tình, hắn đều có hiểu biết. 13 lâu Hắc Thánh Tử là Hàn Quốc người. Hắn mẫu đã từng là cái gọi là vu nữ, có thể xem bói trừ tà, dự đoán tài vận, cùng một chút tập đoàn quyền quý gặp nhau rất sâu. Gia tộc thế lực khá lớn. 12 lâu Mục Ẩn Chi Quỷ. Từ ngôn hành cử chỉ cùng ánh mắt đến xem, rất có thể là Hắc Thánh Tử nô bộc hoặc là thuộc hạ. Lầu 11, lầu 10 tầng đan phi cùng ca phi, hẳn là phục đô hắc vu đoàn dưới biển người. Chắc chắn tại bọn hắn lầu dưới bốp, thì là United States of America người. Bạch Hạo chính tại một phần United States of America nơi đó bang phái đấu tranh trong báo cáo thấy qua bốp ảnh chụp. Vị này người da đen lão hán chỗ tổ chức cùng phục đô hắc vu đoàn quan hệ không ít. Về phần ở tại lầu 813 MARK, thì là một vị được xưng là Kiến Vương, Brazil Thất Vũ Hải một trong thủ hạ. Thất Vũ Hải, những này Brazil người lúc nào cũng như thế thích chơi ngạnh. Bạch Hạo chính lắc đầu, Trong đầu toát ra Vũ Y Tâm trung thân ảnh. Cái này mặc quần áo thủy thủ Đông Á nữ sinh là Nhật Đảo người. Nguyên danh nước Nguyên do Mỹ. Tại Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra thứ 9 khóa nhậm chức. Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra trước đó thường xuyên hợp tác với đặc sự cục. Cộng đồng giải quyết một chút dị thường sự kiện. Song phương cũng thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau phái nhân viên. Giao lưu kinh nghiệm. Xem như tương đối quen. Lầu 6 Dịch Y là ác ma khoa học gia liên minh thành viên. Lầu 5 Lý Nhật Thăng trước đó tại đặc sự cục không ít văn kiện bên trong đều xuất hiện qua. Từng hiệp trợ giải quyết Thận Long cùng Sinh Nam Vương sự kiện. Rất thụ hình Hà Sầu cùng Sơ Ấm Tôn Sùng. Trí Dũng Song Toàn. Thiện Lương Thủ Tự. Là cái có thể hợp tác đối tượng. Bất quá đối phương tựa hồ có cái gì lo lắng. Một mực cự tuyệt đặc sự cục mời chào mời xin. Lầu 4 Con La là tương đương nổi danh tình báo lái buôn. Lầu 3 Liễu Vô Đãi cùng lầu 2 Vạn Lý Phong Đao đều cùng đặc sự cục quan hệ không tầm thường. Mà cuối cùng lầu 1 Omega Viết Hoa. Bạch Hạo chính ngồi ở phòng khách trên ghế. Nhíu mày. Hắn cũng không rõ ràng bể cá đầu nội tình. Đối phương làm việc thần bí. Triển lộ ra siêu phàm lực lượng hệ thống cũng tạm không rõ. Bất quá chờ đến dị biến chính thức bắt đầu. Đối phương đoán chừng liền che giấu không được. Tình báo phân tích sư nhanh chóng qua một vòng tất cả mọi người tin tức. Khóe mắt liếc qua quét mắt phòng khách treo trên tường đồng hồ. Đã 11:56 a, không biết dưới lầu đang làm gì. 13 lâu, toàn thân đẫm máu hắc thánh tử ngồi quỳ chân trên mặt đất. Đem nhuốm máu chỉ thủ đặt ở kim chất trong mâm. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trước người trên mặt thảm vẽ đầy quỷ dị đồ án. 12 lầu. Mục ẩn chi quỷ tay cầm sách vở. Nhẹ giọng niệm tụng. Lầu 11. Đến từ phục đô hắc vu đoàn đan phi buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống. Cái ghế chung quanh một vòng bầy đầy hình thù kỳ quái con rối. Phục đô hắc vu đoàn có mình một bộ đề phòng ác linh kỹ xảo. Mặc kệ Dolphin Hotel bên trong. Dị biến. Đến cùng là cái gì? Thân là LV16 người chơi đan phi đều có lòng tin có thể ngăn cản 1-2. Lầu dưới ca phi là hắn thân đệ đệ. Lầu 9 bốp cũng là bạn bè ngoan cố của hắn bằng hữu. Ba người sớm tại vẫn là thanh thiếu niên thời điểm. Liền hỗn ở cùng nhau. Nếu như xảy ra chuyện gì. Hắn tin tưởng ca phi cùng bốp đều sẽ liều lĩnh xông lên cứu mình. Tựa như mình sẽ đi cứu bọn họ đồng dạng. Còn có 5 phút đồng hồ. Đan Phi nói một mình. Đột nhiên nghe được dưới chân truyền đến. Đông đông đông. Ngột ngạt tiếng đánh âm. Đan Phi nhướng mày. Đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm phòng khách dưới bàn trà mới đệm lên thảm. Đông đông. Đông. Đông thùng thùng. Tiếng đánh âm vô cùng có quy luật. Giống như là dưới lầu có người dùng cây gậy gõ lấy trần nhà. Đây là Moss mã điện báo. Đan Phi thon gầy đen nhánh gương mặt bên trên. Đuôi lông mày thoáng bốc lên. Hắn đẩy ra cái bàn. Xốc lên thảm. Phát hiện truyền đến tiếng đánh sàn nhà bằng gỗ lõm đi xuống một khối. Có thể xuyên thấu qua không trọn vẹn tấm ván gỗ. Trông thấy lõm phá toái bê tông tấm gạch ca. Ta là ca Phi. Tiếng đánh thông qua Moss mã điện báo truyền lại tin tức nơi này. Trần nhà, rất mỏng, giống như, có thể, truyền thanh, có thể, nghe được sao? Đan Phi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ. Hiện tại đã là 09 điểm, khoảng cách cấm đi lại ban đêm thời gian đã chỉ có 2 phút đồng hồ. Nếu như bây giờ xông ra gian phòng, chạy đến dưới lầu hỏi thăm đệ đệ ca Phi, khả năng không quá an toàn. Hắn do dự một chút. Từ ba lô cột bên trong xuất ra một thanh hắc diệu thạch chiến phủ. Dùng cán búa nhẹ nhàng đập lên sàn nhà chỗ lõm xuống, có thể nghe thấy. Người còn tốt chứ, còn tốt. Dưới lầu truyền đến đứt quãng tiếng đánh, chúng ta. Sẽ không có chuyện gì à, ân. Đan Phi đánh nói. Ta sẽ, bảo hộ, ngươi. Hai người phụ mẫu đều là tại United States of America dưới biển di dân. Vốn là lén qua đến United States of America muốn được sống cuộc sống tốt. Kết quả không đợi ở lại mấy năm. liền bị di dân cục để mắt tới. Trục xuất, trở về dưới biển, hai người phụ mẫu tại nghèo khó bên trong bởi vì bệnh qua đời. Áo cơm không nơi nương tựa hai huynh đệ, bị ép gia nhập dưới biển bang phái. Hai bên cùng ủng hộ lấy mới có thể sống đến bây giờ. Có lẽ hắn huynh đệ tỉ muội của hắn sẽ ở sát chàng trò chơi bên trong vì tự vệ, làm ra hết thảy cử động. Nhưng Đan Phi tin tưởng, cho dù tử vong, cũng vô pháp đem huynh đệ bọn họ tách ra. Đát, Kim Phút phát ra tiếng vang. Đan Phi ngẩng đầu nhìn lên. Đã là 0 giờ 11. Hô hấp không tự chủ được ngưng lại. Đan Phi bàn tay chăm chú nắm hắc diệu thạch chiến phủ. Cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm chất gỗ cửa lớn. 1 giây. 2 giây. Phòng khách mở rộng, ánh đèn sáng tỏ lóa mắt. Đồng hồ trên kim dây tiếp tục chuyển động. Gian phòng bên trong chỉ có tủ lạnh vận chuyển tiếng ông ông. Cùng chính Đan Phi nhịp tim. Không có quỷ khóc sói gào. Không có bất kỳ cái gì dị biến. Đan Phi nhẹ nhàng địa nhẹ nhàng thở ra. Bàn chân không dám chút nào rời đi mình thiết trí tốt ác linh vòng phòng ngự. Đùng, đùng, sàn nhà lần nữa truyền đến lầu dưới tiếng đánh. Lần này đánh khoảng cách. So trước đó muốn dài rất nhiều, ca ca. Đến từ ca phi kêu gọi. Đan Phi do dự một chút. Vẫn là ngồi xổm xuống. Cầm chiến phủ lưỡi búa. Dùng cán búa đi đập lên khối kia lõm đi xuống bê tông mặt đất thế nào, đèn. Làm sao diệt cách trương?